Trầm mặc hồi lâu, Lạc Thanh Từ chỉ có thể nói ra mấy chữ này. Nguyễn Ly sửng sốt, nàng chưa từng suy xét qua vấn đề này. Bởi vì hận Lạc Thanh Từ là điều không phải bàn cãi, mỗi khi nghĩ đến Phụ Vương, nỗi đau mồ côi lúc còn nhỏ và sự tiếc nuối vì không kịp gặp Phụ Vương trước khi người mất đi, càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi nàng rời khỏi Trì Thanh trở về Long tộc. Tuổi nhỏ nàng chung quy không có tâm tính cường đại, nhưng mỗi lần bị bắt nạt, gặp phải những đau đớn làm nàng chịu không nổi, hận ý nàng đối Lạc Thanh Từ ngày càng trở nên nghiêm trọng, suốt mười mấy năm nàng đều ở giữa tối tăm tìm kiếm hy vọng, trái tim cũng bị Thiên Chù Y bách luyện đến mức không còn mong chờ sự bảo hộ cùng thương tiếc của bất kỳ ai. Dần dần, sự căm hận đối Lạc Thanh Từ cũng chuyển thành trách nhiệm và mục tiêu của nàng, không còn là chuyện cá nhân nữa, nàng cũng không hề đắm chìm trong loại thống khổ đó. Đặc biệt sau khi gặp lại Trì Thanh, nàng càng thêm kiên định, không để cảm xúc chính mình bị lòng thù hận điều khiển. Nàng muốn báo thù, cũng không hề là an ủi nỗi đau chính mình, mà đó là trọng trách của nàng. Nàng phải vì tộc nhân lấy lại công đạo. Sau khi tiếp xúc Lạc Thanh Từ, hiểu được cách làm người của đối phương, nàng mới ý thức được, chính mình hận chẳng qua là thân phận của Lạc Thanh Từ, chứ không phải con người nàng ấy. Cho nên loại hận ý này không thể nào thuận lý thành chương chuyển dời đến trên người nàng ấy. Nguyễn Ly hồi lâu không nói gì, Lạc Thanh Từ trong lòng cũng đã hiểu rõ. Lẽ ra nàng nên cảm thấy may mắn vì Nguyễn Ly do dự không quyết định được, nhưng chính điều này lại khiến nàng một chút vui vẻ cũng không dậy nổi. Bởi vì một tia may mắn của nàng, lại là sự tra tấn vô hạn đối với nàng ấy, đứng ở lập trường của Nguyễn Ly. Nếu tha thứ cho Lạc Thanh Từ, thì chẳng những có lỗi với bản thân, còn có lỗi với tộc nhân. Người quá mức trọng tình trọng nghĩa, có lẽ sẽ dễ dàng mà lựa chọn cái đầu tiên, nhưng lại không thể vượt qua cái thứ hai. Ali, có đôi khi công chính là công, tư chính là tư, người đã phạm sai lầm, làm gì cũng không thể bù đắp được. Ta chưa từng khuyên nàng buông bỏ thù hận, cũng là như vậy. Nhưng nàng chớ có đem bản thân nhốt ở trong đó, cuộc sống luôn có nhiều mặt tồn tại song song, nàng hận đối phương, điều này không có gì sai. Nàng cảm kích đối phương bảo hộ mình, cảm thấy đối phương không phải người xấu, cũng không có gì sai. Nàng không cần vì vậy mà khó xử chính mình, nàng chỉ cần làm tốt hiện tại, kết quả thế nào tùy thuộc vào số phận. Biết không, Nguyễn Ly nghe Trì Thanh nói chuyện, từng câu từng chữ ôn nhu đến cực điểm, nàng phát hiện mình thích nhất Trì Thanh cũng bởi vì điều này, lý trí vô cùng, lại tri kỷ cùng thấu hiểu vô cùng. Trì Thanh luôn có thể biết được nơi đau đớn nhất của nàng, lý giải nàng, trợ giúp nàng. Trì Thanh, ta không tư cách buông bỏ thù hận đối với sư tôn, ta cũng không thể, nàng minh bạch, ta minh bạch. Đổi lại là ta cũng làm không được, ta khổ sở chính là... Ngay cả khi sư tôn đối tốt với ta như vậy, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ báo thù. Những lời này của Nguyễn Ly làm trái tim Lạc Thanh Từ rung lên, không phải khổ sở, mà chính là một loại giải thoát. Ali, mỗi người luôn phải trả giá cho việc mình đã làm, không ai có thể ngoại lệ. Ngay cả ta, nếu ta đối nàng làm những chuyện kia, một ngày nào đó nàng muốn ghế ta nhất định cam nguyện chết dưới kiếm của nàng. Không nửa lời oán trách. Mà nàng làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, không cần phải khó xử cùng khổ sở. Nguyễn Ly nghe được trái tim bỗng nhiên nhảy lên, vội vàng nói, nàng không giống, nàng sẽ không làm những chuyện kia. Ta cũng sẽ không thương tổn nàng. Sự lo lắng của nàng giống như những chiếc gai xương rồng cắm sâu vào máu thịt, rõ ràng những chiếc gai đó vừa ngắn vừa mềm, không đờ nờ dê vào thì không hay biết, nhưng một khi chạm đến liền đau đớn tựa như khoan tim lấy máu. Lạc Thanh Từ trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, Ali, nếu có một ngày ta làm chuyện thương tổn nàng, nàng sẽ như thế nào? Nguyễn Ly thoáng giật mình, nàng không muốn nghĩ tới loại giả thuyết này, nàng sẽ thương tổn ta sao? Lạc Thanh Từ trong lòng khó chịu phi thường. Nàng không biết nên sao trả lời, nàng sẽ thương tổn Ali. Tự nhiên là không bao giờ. Từ lúc bắt đầu nàng chỉ xem Nguyễn Ly là mục tiêu nhiệm vụ của mình, nhưng tận mắt nhìn thấy rồng con phá xác mà ra, lại dưỡng nàng ấy lớn lên từng ngày, nàng ấy đã trở thành mối liên hệ thân thiết nhất của nàng ở thế giới này. Nếu nói từ đầu nàng cố gắng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì bây giờ nàng đã có thể xác định, tất cả những gì nàng làm đều là vì Nguyễn Ly, đều vì tiểu long tử đáng yêu của nàng mà thôi, nếu có thể. Ta chỉ hy vọng ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng, Nguyễn Ly tức khắc bật cười, ta biết, ta cũng chắc chắn tha thứ cho nàng, Lạc Thanh Từ sửng sốt, sao đột nhiên nàng lại chắc chắn như vậy, bởi vì ta biết nàng không phải cố ý, vậy là đủ rồi. Giống như năm xưa nàng giao ta cho thúc thúc, đều là thân bất do kỷ, ta đều hiểu. Nàng đối tốt với ta như vậy, nếu bởi vì nỗi khổ riêng mà bất đắc dĩ tổn thương ta, ta làm sao sẽ trách nàng. Trong mắt Nguyễn Ly, nàng không sợ bị Trì Thanh làm tổn thương, nàng chỉ sợ Trì Thanh muốn vứt bỏ nàng. Cho nên mới cố tình làm một số chuyện để nàng thương tâm, nàng không sợ hãi bị thương, nàng chỉ sợ Trì Thanh không còn đau lòng nàng nữa. Một luồng tê dại từ ngực trào ra, tư vị này khiến trái tim Lạc Thanh Từ có chút mất kiểm soát, tiết tấu đột nhiên nhanh hơn. Nhưng một trận đau thấu xương đột nhiên truyền đến, làm cho tê dại kia lập tức kết thúc, nàng nhịn không được che lại ngực, cúi thấp đầu cắn chặt răng, Trì Thanh, nàng làm sao vậy? Nguyễn Ly nói xong liền phát hiện Trì Thanh an tĩnh thật lâu, theo sau liền nghe được tiếng hít thở rối loạn của nàng ấy. Trong lòng nhịn không được lo lắng, Lạc Thanh Từ hít sâu một hơi, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy nàng như vậy thực dễ dàng bị ta lừa gạt, nàng muốn lừa gì ở ta? Nguyễn Ly nhịn không được giơ lên cười, ghé vào trên giường chính mình. Nàng rất thích như vậy nhẹ nhàng thoải mái cùng Trì Thanh nói chuyện phiếm, mặc kệ nói cái gì, nàng đều thực vui vẻ, ân, để xem, A Ly nhà ta có những gì. Lạc Thanh Từ cảm nhận được Nguyễn Ly vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhàng lên, ra tiếng trêu đùa nàng ấy, ta có cái gì, nàng liền lừa cái đấy. Lạc Thanh Từ đè nặng ngực, đau đớn kia chạy dài không dứt, nhưng nàng giống như một kẻ thích tự ngược mà không muốn dừng lại, tiếp tục nói, đó là tự nhiên, đối với nàng, ta rất có lòng tham. Nguyễn Ly nghe vậy, hai chân đều cong lên, ta hiện nay một nghèo hai trắng, trừ bản thân mình, ta liền không còn thứ khác. Trái tim bay bổng của Lạc Thanh Từ đột nhiên rơi xuống, nàng đang làm gì vậy? Rõ ràng biết tâm tư rồng con dành cho mình, mình còn ở đây vô duyên vô cớ cùng nàng ấy đưa đẩy mờ ám, vậy thật đáng tiếc, nàng sao, ta không thể lừa. Đầu óc Lạc Thanh Từ rốt cuộc tỉnh lại, kịp thời ngăn cản lời nguy hiểm nói ra miệng, Nguyễn Ly có chút mất mát, trong nụ cười mang theo tia ủy khuất, duỗi tay chọc chọc cái còi, rõ ràng có thể lừa được nàng. Sao lại không chịu làm? Chính là lời này nàng chỉ dám nói thầm trong bụng. Nàng biết tuy Trì Thanh đối tốt với nàng, nhưng lòng tốt đó cũng không phải loại tình cảm mà nàng đang chờ mong. Bất quá nàng thực thỏa mãn. Trì Thanh, nàng, nàng hiện tại đang ở nơi nào? Ta sắp phải đi Tư Quá Nhai chịu phạt rồi. Dù thân thể mệt rã rời nhưng trái tim Lạc Thanh Từ lại đang kêu gào mãnh liệt. Nàng không cách nào cự tuyệt Nguyễn Ly. Nàng không biết khát vọng nội tâm của mình có phải là do hormone kích phát hay không, nàng cũng tự nhận bản thân đối Nguyễn Ly không phải tình yêu, nhưng giờ phút này tưởng niệm dâng trào một cách khác thường, làm cho nàng vô pháp xem nhẹ, ngươi thật sự không yêu A Ly. Hệ thống giả chết đã lâu đột nhiên trồi lên, nó chưa từng xen vào cuộc nói chuyện giữa Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, nhưng nhìn đến đây, nó đã chịu không được nữa, Lạc Thanh Từ nhíu mày, ta ấp nàng ra đời. Ta dưỡng nàng lớn lên. Ta sao có thể đối nàng động tâm tư? Huống hồ, ở thế giới kia ta cũng không bạn gái, ta nhất định thẳng. A Ly là ràng buộc sâu nhất giữa ta và thế giới này, ta đã quen có nàng ở bên cạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ta yêu nàng. Hệ thống, ngươi biết tình yêu là thế nào sao? Yêu là vì nàng mà áy náy, không gặp nàng sẽ tưởng niệm, nhìn thấy nàng liền vui vẻ. Lúc ly biệt liền canh cánh trong lòng, nói tới đây, Lạc Thanh Từ đột nhiên ngây người, tất cả bệnh trạng này, nàng đều có đủ không sót một cái nào, hệ thống đối nàng thật sự không nỡ nhìn thẳng. Ngươi còn có gì muốn nói? Lạc Thanh Từ biểu tình có chút hoảng, nàng nhăn lại mi, thần sắc có chút khó hiểu, sờ sờ chính mình ngực, nhưng tại sao ta không có cảm giác tâm động, nếu thật yêu nàng, trái tim phải đập rộn ràng. tựa như con nai chạy loạn mới đúng chứ, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đối nàng làm chuyện gì quá phận, hệ thống thở dài, chuyện tình ái trên đời luôn khó hiểu như vậy, người trong cuộc chẳng hay, người ngoài cuộc lại tỏ tường. Tình cảm có thể tạo ra nguồn dũng khí cùng động lực vô tận, cũng có thể sinh ra ác niệm cùng tham dục hủy diệt thế gian. Tận đáy lòng, ta không muốn ngươi cùng nàng sa vào trong đó, nó quá khó khống chế. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận xử lý việc này, ta biết. Nhưng phải xử lý thế nào? Mặc kệ không quan tâm, đoạn tưởng niệm của nàng ấy, làm tổn thương nàng ấy. Dù là cách nào, Lạc Thanh Từ cũng không thể, nàng làm như vậy đối A Ly quá không có trách nhiệm, bên kia Nguyễn Ly phát hiện Trì Thanh trầm mặc kéo dài. Nàng mẫn cảm ý thức được tâm tư chính mình che giấu rất khá đã bị Trì Thanh biết. Trong lòng trào ra ủy khuất cùng chua xót, nhưng Nguyễn Ly thật nhanh lấy về lý trí, chính mình không nên làm Trì Thanh khó xử. Trì Thanh, ta cũng không có ý khác, ta chỉ là nghĩ phải rất lâu mới có thể gặp lại nàng, trong thời gian này ta có thể tiếp tục dùng còi liên hệ nàng không? Nếu nàng rảnh thì đáp ta, không rảnh cũng không sao. Nguyễn Ly vội vàng giải thích. Nàng càng nói càng cẩn thận, không ngừng hạ thấp yêu cầu chính mình, làm Lạc Thanh Từ vừa mới bình tĩnh liền không chịu nổi nữa, tất cả lý trí của nàng đều bị đánh nát. Nàng đè chặt ngực ngăn chặn cơn đau. Vội vàng nói, ta đã quay lại ngay khi biết nàng phải chịu phạt, hiện tại ta liền ở chân núi Thiên Diễn Tông, A Ly, nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không? Nói xong Lạc Thanh Từ liền hận không thể cắn rớt đầu lưỡi chính mình. Nàng còn chưa kịp làm gì, bên kia tiếng cười của Nguyễn Ly liền truyền vào lỗ tai nàng, nàng ấy cười rất là vui vẻ, phản phất xua tan tất cả bất an cùng thấp thỏm, ta muốn ăn, Lạc Thanh Từ nhìn sắc trời, hiện tại đi mua còn kịp sao? Bất quá, nàng khẳng định chưa kịp. Mua, đúng hay không, Thiên Diễn Tông cách xa thành trấn. Cũng không có bán loại đồ vật phàm tục kia. Chỉ sợ Trì Thanh chạy tới nơi sắc trời cũng ám, sao nàng biết được, Lạc Thanh Từ có chút buồn bực, ta chính là biết. Nói xong, Nguyễn Ly ánh mắt sáng ngời nhìn cái còi, phản phất Trì Thanh đang ở trước mắt. Nàng, có muốn ăn bánh hoa mai ta làm không? Rất ngon đấy, muốn. Đây là hương vị khiến Lạc Thanh Từ yêu tha thiết, nàng theo bản năng liền đáp muốn, sau đó lại nhíu mày, nàng còn bị thương, không thể vất vả như vậy. Ta lần sau lại nếm thử, không có việc gì, có Tử Ngọc Cao. Còn có thánh dược của sư thúc, ta khôi phục rất khá, đã không còn đau. Lại nói làm chút điểm tâm mà thôi, cũng không vất vả. Nguyễn Ly nỗ lực giải thích, muốn làm Trì Thanh đồng ý, vừa nếm thử tư vị tình yêu, Nguyễn Ly ngoài dự đoán mà nhạy bén. Nàng phát giác, kẹo hồ lô chỉ là một cái cớ để Trì Thanh tới gặp nàng. Mà bánh hoa mai của nàng, đồng dạng như thế, Trì Thanh không có kẹo hồ lô, vậy làm sao nàng ấy có thể đến gặp nàng? Nàng ấy là một người sợ phiền toái, vẫn là chính mình tìm cớ cho nàng ấy thì tốt hơn. Ta làm xong thì xuống núi gặp nàng, được không? Cũng giống như suy nghĩ của Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ so ai khác càng rõ ràng tâm tư của nàng ấy, nàng cự tuyệt không được, chỉ là dặn dò, nàng chớ có miễn cưỡng. Ta cũng không nhất định phải ăn bánh hoa mai. Nàng đến là được rồi, lời này thật sự quá uất hết, làm Nguyễn Ly nhịn không được vui vẻ ra mặt. Sau khi cùng Nguyễn Ly ước định, Lạc Thanh Từ cố gắng sửa sang lại vẻ ngoài chính mình, tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không thể mang một thân thương tích khập khiển đến gặp Nguyễn Ly. Quá dễ bị lộ. Nàng cũng không biết mọi chuyện vì sao biến thành cục diện này. Rõ ràng tự nhủ lòng phải tìm biện pháp xử lý, nhưng khi đối mặt Nguyễn Ly, trái tim nàng lại mềm đến không hề điểm mấu chốt, cơn đau nơi ngực vẫn còn dai dẳng, không hề tới nhanh kết thúc nhanh như mọi lần. Nhưng cũng không phải không nhịn được, chỉ là nó giống như măng chui từ dưới đất lên, tất tất mà ra, Lạc Thanh Từ hít sâu mấy hơi thở, cẩn thận dùng thần thức tra xét cơ thể chính mình, vẫn chưa phát hiện điểm dị thường. Nàng nghi hoặc không thôi. Nàng biết thân thể mình đã bị Thiên Cơ Tử cải tạo, nhưng thủ thuật của hắn là gì? Nàng một chút cũng không manh mối, chỉ biết mỗi khi động tình, đều phải trả giá bằng đau đớn. Mà nó thậm chí còn cắt đứt dây tình cảm của nàng, khiến nàng muốn yêu mà không thể yêu. Ta luôn cảm giác tuyệt tình kiếm quyết ảnh hưởng ta ngày càng lớn, nhưng ta đã không tiếp tục tu luyện nó, vì sao còn bị thế này? Lạc Thanh Từ hỏi hệ thống, ngươi đã luyện thành tầng thứ 7, ảnh hưởng không cách nào đo lường. Theo tiến trình của nó, ngươi cuối cùng phải đoạn tuyệt tình ái, một khi ngươi tình cảm dao động kịch liệt, liền sẽ bị phản vệ tàn nhẫn. Chỉ là, tuyệt tình kiếm quyết ban đầu cũng không nghiêm trọng như vậy, Lạc Thanh Từ thoáng sững sờ, còn có nguyên nhân khác, đúng vậy, nhưng ta không thể nói. Hệ thống bất đắc dĩ, Lạc Thanh Từ cần phải tự mình giải quyết tai họa ngầm này, Lạc Thanh Từ trầm mặc, nàng nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa, trong đầu hiện ra công pháp tuyệt tình quyết. Hệ thống nói qua, tuyệt tình quyết là từ hữu tình quyết diễn biến mà thành. Nếu gốc rễ từ nó, tại sao không biến nó trở về ban đầu, thiên cơ tử vẫn luôn là mối nguy hiểm cực lớn, dựa theo cốt truyện, kẻ thù mạnh nhất của Nguyễn Ly ở tiên môn chính là hắn. Hắn tồn tại đối Nguyễn Ly tuyệt đối là uy hiếp, nếu không muốn đến thời khắc đó, chính mình chỉ có thể bất lực nhìn Nguyễn Ly bị hắn làm hại, thì chính mình cần thiết phải mạnh lên. Tiếp tục tu luyện tuyệt tình kiếm quyết, là con đường duy nhất của nàng, nghỉ ngơi chỉnh đốn tâm tư xong, Lạc Thanh Từ đổi thân y phục, đi dưới chân núi Thiên Diễn Tông chờ Nguyễn Ly. Sau khi cái còi vang lên động tĩnh, Lạc Thanh Từ liền mang mặt nạ hóa trang thành dáng vẻ Trì Thanh, nàng rất nhanh tìm được Nguyễn Ly, lúc Trì Thanh xuất hiện ở trước mắt mình, nụ cười trên mặt Nguyễn Ly còn rạng rỡ hơn ánh nắng, Lạc Thanh Từ nhịn không được cũng theo nàng dương môi cười. Mỗi lần nhìn Nguyễn Ly như vậy, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác an tâm cùng vui sướng khó tả, lúc này Lạc Thanh Từ còn không biết, đó gọi là hạnh phúc. Mà hạnh phúc, đều khởi phát từ tình yêu. Sớm một chút nhận ra nàng yêu Nguyễn Ly. Về sau khi đi đến tình cảnh kia, nàng cũng không phải hối hận nhiều như vậy, nàng đứng trước mặt Nguyễn Ly, cẩn thận đánh giá nàng ấy. Vứt bỏ thân phận sư tôn, Lạc Thanh Từ đã không cần phải khắc chế ánh mắt chính mình nữa, rốt cuộc không kiên nể gì mà nhìn chăm chú Nguyễn Ly, đau không? Nàng nhìn nữ tử trước mắt luôn khiến lòng người đau, nhịn không được hỏi, Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, lấy ra hộp nhỏ, ta mới vừa làm, chỉ là một chút điểm tâm, cũng không vất vả, Lạc Thanh Từ tiếp nhận tới, sao nàng xuống núi được? Đệ tử sắp đi tư quá nhai chịu phạt, như thế nào có thể tùy ý xuống núi? Nguyễn Ly ngượng ngùng nhấp nhấp môi, ta cầu sư tỷ, ta không thể ở đây lâu, người khác sẽ biết, nàng mở hộp đồ ăn, lấy ra bên trong bánh hoa mai, 5 khối điển tâm chồng chất lên nhau, vẫn còn nóng hổi. Mùi hương xông vào mũi, ngọt thanh tựa như rồng con trước mắt, làm Lạc Thanh Từ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, một tiểu cô nương thẹn thùng trao đi tâm ý, mắt trông mong nhìn chính mình, chờ chính mình đánh giá tâm huyết của nàng ấy. Thật sự là quá mức đáng yêu. Lạc Thanh Từ nheo nheo mắt, ngay sau đó tấm tắc, thật tinh xảo, vừa ngửi ta liền chảy nước miếng, để ta nếm thử. Nàng duỗi tay đi lấy điểm tâm, tay trái nắm ống tay áo rủ xuống, ngay sau đó không nhanh không chậm đưa vào trong miệng, nàng chuyên tâm ăn bánh, thần sắc vô cùng nghiêm túc, khóe miệng nhàn nhạt cười cũng bị sự nghiêm túc này che giấu, môi nhẹ động, ăn thật sự văn nhã. Là nàng hiếm thấy đoan trang giữa nét tùy tính thường ngày, Nguyễn Ly trong khoảng khắc hoảng hốt lên, nàng nhớ tới ngày ấy chính mình đem bánh hoa mai cho sư tôn. Sư tôn chính là ăn như vậy, giờ phút này dáng vẻ ăn điểm tâm của Trì Thanh, thế nhưng cùng sư tôn hoàn toàn trọng điệp, tại sao nàng nhìn Trì Thanh, lại nghĩ tới Lạc Thanh Từ, điều này làm cho Nguyễn Ly có chút ảo não, nàng đây là bị ván đầu rồi. Chương 87 A Ly giá trị hắc hóa bằng không, sự bối rối của Nguyễn Ly rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ, nàng không khỏi kinh ngạc, A Ly, làm sao vậy? Nguyễn Ly trong lòng hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, không. Không có gì, nàng ăn ngon không? Lạc Thanh Từ nghe vậy nhấp miệng nở nụ cười, duỗi tay nhéo một khối bánh, dịu dàng đút cho Nguyễn Ly, nàng cảm thấy ngon hay không? Nguyễn Ly gương mặt trào ra một cổ hồng nhạt, gật gật đầu, ăn ngon. Nàng liếc nhìn Trì Thanh, trong lòng có chút áy náy, chính mình thật là bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng đang ở bên Trì Thanh. Nàng cũng thích nhất Trì Thanh, Sao có thể nhìn nàng ấy mà tơ tưởng đến sư tôn chứ? Miệng của nàng kén chọn hơn ta nhiều, nàng đều cảm thấy ăn ngon, ta tự nhiên cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Lạc Thanh Từ thưởng thức bánh hoa mai, ngăn không được cảm khái, nàng vẫn luôn khéo tay như vậy, năm xưa nàng mới ra đời không lâu, đã có thể nấu được bữa cơm ngon, nàng thích món do ta nấu sao? Nguyễn Ly nhịn không được mở miệng hỏi, tuy rằng chính mình đơn phương thích Trì Thanh, nhưng chỉ cần nàng ấy thích một điểm gì đó ở nàng, cho dù chỉ là món ăn do nàng làm. Nàng cũng từ trong đó được đến rất nhiều an ủi cùng hạnh phúc, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, đương nhiên thích, ta đây về sau thường xuyên nấu cơm cho nàng, được đến hồi đáp vừa lòng. Nguyễn Ly đắc ý mà nhấp ra một mạc cười, loại kiều tiếu đáng yêu này chỉ độc thuộc về nàng, độc thuộc về thân phận Trì Thanh mới có thể nhìn thấy, làm cho Lạc Thanh Từ trong lòng ngũ vị tạp trần, vui vẻ lại chua xót. Sau mấy ngày xa cách, Nguyễn Ly liền cảm thấy chính mình tích góp thật nhiều lời muốn nói. Nàng kể cho Trì Thanh nghe hết thảy những gì đã xảy ra ở Cửu Khôn Đường ngày đó. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói tỉ mỉ, không sót cái nào. Những chuyện này Lạc Thanh Từ đều biết, nhưng khi nghe Nguyễn Ly kể ra, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn, cho nên nàng liền ngồi trên mặt đất, nghiêm túc nghe nàng ấy kể, chờ đến Nguyễn Ly từ trong dông dài lấy lại tinh thần, nàng mới nhận ra rằng mình đã nói chuyện thật lâu, mà Trì Thanh chỉ là ở bên an tĩnh nhìn nàng, khóe môi thường thường dương lên, nàng đột nhiên cảm thấy da mặt nóng bỏng, ta nói quá nhiều rồi phải không? Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, tay chống cằm nhìn nàng. Không nhiều lắm, trái tim của Nguyễn Ly bị Lạc Thanh Từ không nhẹ không nặng mà trêu chọc một chút, thình thịch loạn nhảy, nàng hiện tại cảm thấy chính mình mau điên cuồng, Trì Thanh nói bất luận câu gì, làm bất luận biểu tình gì, chỉ cần liên quan đến nàng ấy, nàng đều ngăn không được bị ảnh hưởng, nàng không dám biểu lộ tâm ý, rồi lại khắc chế không được muốn tìm kiếm trong mỗi tiếng nói cử động của Trì Thanh dấu hiệu yêu thích chính mình. Tìm được rồi nàng liền vui mừng không xiết. Nhưng mà vui sướng qua đi, nàng lại vô pháp lấp đầy hư không cùng tham niệm trong lòng. Trì Thanh đối tốt với nàng như vậy, nàng ấy có thể hay không cũng yêu thích nàng, nhưng vô luận nàng có bao nhiêu tâm tư, nàng đều không có lá gan bày tỏ, càng không dám tiết lộ nửa phần với Trì Thanh, sắc trời đã muộn, ta phải trở về rồi. Nguyễn Ly nhìn hoàng hôn buông xuống, cúi đầu muộn thanh nói, Lạc Thanh Từ ừ một tiếng, nhìn tiểu cô nương đầy mặt mất mát, trong lòng không khỏi thở dài, 3 năm cấm đoán khẳng định thực khổ, ta thiếu nàng kẹo hồ lô, chờ nàng ra tới, ta tất nhiên bù đắp cho nàng. Tuy nói lòng ta không muốn nàng chịu bất luận hình phạt nào, nhưng chuyện tới bây giờ, ta chỉ có thể nhìn nhận nó ở góc độ khác. Ali nàng vừa mới kết đan, căn cơ còn chưa vững. Sau khi nhận được truyền thừa cần phải siêng năng tu tập Cửu Long Quyết, 3 năm này cũng là một cơ hội tốt, Nguyễn Ly lại là dáng vẻ bé ngoan, nghiêm túc gật đầu, còn có việc này nàng nhất định phải nhớ, Thanh Nguyên kiếm là Kim Long để lại cho nàng, mặt trên có khắc Long Văn, nàng dùng nó phải thật cẩn thận, ta chỉ sợ nó sẽ mang tai họa đến cho nàng, cốt truyện chính tuyến là thứ không thể thay đổi, tuy quá trình có khác biệt, nhưng kết quả đều đã được định sẵn. Trừ phi nàng có thể đi ngược lại thiên mệnh, bằng không Ali trải qua đều sẽ thống khổ như vậy. Hàng Long Thần Mộc ở Thiên Diễn Tông trước sau là quả bom hẹn giờ, hơn nữa nó là mục đích thứ nhất khi Nguyễn Ly bái sư, nàng ấy sớm hay muộn sẽ cùng nó tiếp xúc. Chỉ hy vọng lần này Nguyễn Ly có thể thuận lợi phá hủy nó, ngày sau cũng không cần bị nó áp chế mà rơi xuống hạ phong. Nguyễn Ly khẽ gật đầu. Trì Thanh vừa nói, nàng liền nghĩ tới những ký ức mà Hồng Ảnh đã sớm cho nàng thấy. Thanh Nguyên kiếm kích phát Hàn Long Thần Mộc, đây là tai họa thứ hai nàng gặp phải ở Thiên Diễn Tông. Khi Hàn Long Thần Mộc bị kích phát, trên dưới tông môn đều khiếp sợ, phía trước vốn là có người nhìn nàng không thuận mắt, hơn nữa bởi vì nàng nhập ma ngộ thương đồng môn, mang đến không ít phiền toái cho Thiên Diễn Tông, vài vị trưởng bối cũng không cấp nàng sắc mặt tốt. Lần này thậm chí kinh động Thiên Cơ Tử vẫn luôn bế quan, có người hoài nghi nàng liên quan Long tộc, cho nên bọn họ đã trực tiếp thỉnh Hàn Long Thần Mộc. Từ đó về sau sự tình phát sinh liên tiếp, làm nàng từng bước lâm vào vực sâu, cũng hoàn toàn đánh mất thiện ý mà nàng dành cho tiên môn. Đến cuối cùng, nàng còn bị sư tôn đánh rơi xuống U Đàm, nhưng có lẽ sư tôn không biết, nàng nhân họa đắc phúc, đáy U Đàm kia lại có cái động thông ra bên ngoài, giúp cho nàng chạy thoát về Long tộc. Đối với những chuyện này, nàng một chút đều không sợ hãi, đời trước nàng một mình dãy dụa trong bóng tối, đời này nàng đã có Trì Thanh ánh dương quang rực rỡ. Kia, nàng còn có chuyện gì không thể vượt qua đây? Ta biết đến, sẽ thật cẩn thận. Nói xong nàng bỗng nhiên nở nụ cười, trên gương mặt thuần khiết đáng yêu dạng ra ý cười hình cung, trong mắt cũng lấp lánh tinh quang, Nguyễn Ly trổ mã rất đẹp, lúc này nàng mặc thường phục màu xanh trắng đan xen, tóc cũng không rắc cao đuôi ngựa, mà là dùng trâm bạch ngọc vấn lên, phần còn lại của mái tóc buông xõa ở sau đầu, đơn giản hào phóng không cầu kỳ, hoàn toàn tôn lên dáng vẻ tố nhã tươi sáng của nàng. Nụ cười này càng khiến trái tim Lạc Thanh Từ trở nên mềm nhũn, sao nàng lại cười đến ngọt ngào như vậy? Nguyễn Ly ngước mắt lên rồi lại hạ xuống, ý cười chưa tan, ta chỉ là cảm thấy bản thân quá may mắn, vì gặp được nàng. Nếu không có nàng, ta nhất định rất cô đơn, thân là rồng, nàng vô pháp cùng con người thổ lộ tình cảm, vì sợ hãi thân phận chính mình bị bại lộ, mà thân là người, nàng cũng vô pháp liên hệ cùng tộc nhân bên ngoài, cần thiết che giấu tung tích, cục diện này thật sự quá đau đớn, chỉ khi ở trước mắt Trì Thanh, nàng mới có thể không cần suy xét chính mình là thân phận gì, nàng chỉ cần làm Nguyễn Ly, sau khi cùng Nguyễn Ly tách ra. Lạc Thanh Từ đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng nàng ấy thật lâu, ta càng ngày càng không biết chính mình đang làm gì, lý trí và trái tim của ta dường như đang rất mâu thuẫn. Ngươi thật sự còn đủ lý trí để suy nghĩ vấn đề sao? Lạc Thanh Từ nghi hoặc nhíu mày, ngươi có ý gì? Có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Giá trị hắc hóa của Ali, ngươi muốn xem không? Lạc Thanh Từ nhướng mày, thiếu chút nữa đem việc này quên mất, thật vất vả giải khóa, ta đương nhiên muốn xem, không? Nhìn đến Ali trị số hắc hóa, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc, lại có chút vui vẻ. Đây không phải bên trong dự kiến sao? Người đang hãm sâu trong bể tình, nằm mơ đều là bong bóng màu hồng, nơi nào còn hắc hóa? Hệ thống lời này thật sự chua đến ê răng, làm Lạc Thanh Từ nhịn không được muốn cười, nhìn dáng vẻ đắc ý lại sung sướng của nàng. Hệ thống thật sự tâm mệt, ngươi thoạt nhìn cũng không khác gì nàng, mau đem đám trái tim hường phấn này của ngươi thu liễm chút, ta đều muốn bệnh, ai nói, ta chỉ là vui sướng một chút. Được nữ chính yêu thích, ta không nên khoe khoang hay sao? Hệ thống vô ngữ cứng họng, Lạc Thanh Từ đã đến nông nỗi này, còn bảo chính mình là thẳng hay sao? Nếu không phải bị tuyệt tình kiếm quyết áp chế, chỉ sợ ký chủ đã sớm cùng nữ chủ gạo nấu thành cơm. Loại trạng thái nguy hiểm này, không thể nghi ngờ chỉ cần Lạc Thanh Từ ngã ngựa, Ali liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Hệ thống nhìn Lạc Thanh Từ thật lâu, trong lòng trăm mối sầu lo, nếu thật là cả hai đều có loại tâm tư này, thì tình cảm kia phải có bao nhiêu sâu, mới đủ để vượt qua hồng câu đó, 3 năm thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ hy vọng, Nguyễn Ly lại trưởng thành một chút, Lạc Thanh Từ cũng muốn nhiều hơn nỗ lực, trước khi đi nhận phạt, Nguyễn Ly tới gặp Lạc Thanh Từ một lần, 3 năm kham khổ, tư quá nhai cô tịch lạnh lẽo. Ngươi có thể chịu đựng sao? Nhìn Nguyễn Ly một thân tố sắc y sam, dáng người thanh tuyển đơn bạc, Lạc Thanh Từ lòng đau khôn tả, chồng con nhà nàng trưởng thành rồi, nhưng cũng không có da có thịt bao nhiêu, tu hành vốn chính là tu tâm, kham khổ một ít cũng không sao, đồ nhi chịu được. Vết thương trên người sư tôn, còn đau hay không? Nguyễn Ly đồng dạng nhìn Lạc Thanh Từ, ánh mắt hoàn toàn chuyên chú cùng nghiêm túc. Đó cũng không phải giả vờ, nàng là thật sự xem Lạc Thanh Từ như sư tôn của mình, Lạc Thanh Từ nhịn không được thở dài, Ali như vậy thật quá khiến lòng người đau, cho dù thân ở luyện ngục, nàng ấy vẫn luôn giữ được tấm lòng trong sạch, vĩnh viễn không bị ma diệt, Ali của nàng, cho dù sinh ra trong cực khổ, lớn lên trong hắc ám, cũng vẫn luôn hướng về phía mặt trời. Nàng suy nghĩ, nếu chính mình không thể làm mặt trời vĩnh cửu của Ali, vậy thì tận lực làm người mở ra hắc ám cho nàng ấy, để nàng ấy nhìn thấy ánh sáng. Tư quá nhai đích xác kham khổ, vì là nơi trừng phạt, quanh năm lạnh lẽo, băng tuyết bao trùm, Từ ngày này qua tháng nọ gió thổi lạnh thấu xương, Thiên Diễn Tông nằm ở vùng đất linh kiệt của Tiên Môn, có kết giới che chở, bốn mùa như xuân. Nhưng Tư Quá Nhai cùng U Đàm chính là hai địa phương bị vứt bỏ, U Đàm lạnh mà linh khí dày đặc, còn Tư Quá Nhai đen tối mà âm trầm, nó thường xuyên bị mây đen che phủ không nói, mỗi khắc lại có tiếng sét ầm ầm. Ánh sáng đều bị hắc ám cắn nuốt, tựa như một tòa luyện ngục. Nó thật là nơi trừng phạt, cũng là chỗ tốt để mài dũa đạo tâm. Bởi vậy đi Tư Quá Nhai đều là những đệ tử phạm trọng tội, sau khi tiến vào đây, cũng không hiếm người đạt được chuyển cơ. Thời gian này Lạc Thanh Từ đều dành nghiên cứu tuyệt tình kiếm quyết, nàng phát hiện tầng thứ bảy sở dĩ vẫn luôn làm nàng cảm thấy khó chịu, chính là vì tâm pháp khác thường của nó. Lúc ban đầu linh lực vận chuyển mãnh liệt mênh mông, đến nửa đường đột nhiên mạnh mẽ hướng xuống. Phảng phất bị bóp chặt ở yết hầu, bén nhọn vô cùng, hơi sơ ý liền sẽ dẫn tới linh lực nghịch chuyển, phản vệ tự thân. Nói thẳng ra, thì kinh mạch người bình thường sẽ không chịu nổi năng lượng như thế trào dâng cùng đột nhiên bế tắc, không chỉ tầng thứ bảy, những tầng trước đều có loại vấn đề này, càng về sau nó càng khó xử lý, cho nên tu hành cũng liền càng khó. Hệ thống, người nói kiếm thánh đã đem hữu tình quyết đổi thành tuyệt tình quyết, cho nên tâm pháp mới đảo ngược như vậy. Nhưng sự cải biến này có phải hay không đã xảy ra vấn đề? Ngươi xem. Từ tầng thứ nhất liền không ổn, kiếm chiêu ban đầu nhẹ nhàng ôn hòa, triền miên vũ động, đã biến thành cấp tiến mạo hiểm, nhanh gọn dứt khoát, một khi ra tay liền triệt hoàn toàn đường sống của đối phương. Hệ thống đối tuyệt tình kiếm quyết so Lạc Thanh Từ càng có kinh nghiệm, nó khẽ gật đầu, vô cùng nghiêm túc giảng giải cho nàng. Không tồi. Sự trong sáng là nguồn gốc của vẫn đờ, C, sự tĩnh lặng là nguồn gốc của náo động, kiếm quyết ban đầu tương thích với tự nhiên, theo gió theo mây mà tồn tại, nhưng về sau được cải biến. Chỉ vì mục đích diệt trừ cho sảng khoái, Lạc Thanh Từ trầm tư suy nghĩ, nàng cầm kiếm bắt đầu từ vẫn đờ, C tìm về sự trong sáng, từ náo động tìm về sự tĩnh lặng, theo lá rơi gió thổi mà đánh ra kiếm chiêu. Ngươi muốn tìm về tâm pháp của hữu tình quyết. Hệ thống kinh ngạc nói, đúng vậy, tuyệt tình quyết quá mức ác liệt, nếu thiên cơ tử để nguyên chủ luyện, vậy nó nhất định không phải thứ tốt. Ta không có hứng thú trở thành một người vô tình vô nghĩa, ta còn có rồng con nhà ta nữa mà. Nhưng muốn mau chóng tăng lên tu vi chính mình. Tu luyện tuyệt tình quyết là con đường tuyệt hảo, như vậy, nếu hoàn nguyên nó về hữu tình quyết, nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn bây giờ, kiếm thánh bị hại, vì yêu sinh hận, giận mà sửa lại tâm pháp, như vậy hắn cũng không phải người tuyệt tình. Bản tâm pháp này, có khả năng là hắn muốn hố thiên cơ tử mà thôi. Nếu ta luyện trở về hữu tình quyết, biết đâu sẽ có thể đột phá tầng cuối, tương đương đại thừa kỳ. Nàng nhất định phải trong thời gian thọ mệnh ngắn ngủi của mình, luyện xong tầng cuối hữu tình quyết. Như thế mới có thể diệt trừ thiên cơ tử, bảo hộ được Nguyễn Ly rồi, nàng chết cũng có thể nhắm mắt, bỗng nhiên nàng đứng lên nhìn về phía xa xăm, sau đó bấm ngón tay tính toán một chút, nhíu mày nói, Tư Quá Nhai, lại tối sầm, này không phải bình thường sao? Hệ thống nhàn nhạt nói, Lạc Thanh Từ nghĩ tới ngày đầu tiên bái sư, Nguyễn Ly từng gặp nạn ở rừng cây, chính là vì sợ bóng tối, trong nhiều năm thí luyện. Nguyễn Ly hầu như không ở một mình, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh ác liệt tại Tư Quá Nhai, bóng tối đổ xuống. Nguyễn Ly sẽ thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Thanh Từ lấy ra chiếc còi lôi thần, vẫn không có động tĩnh. A Ly đã xảy ra chuyện, càng nghĩ, trong lòng càng bất an, nàng lập tức đem linh lực truyền vào. Cái còi vừa nhấp nháy, giọng nói Nguyễn Ly liền truyền tới, Trì Thanh. Nguyễn Ly gọi một tiếng. Vội vàng mà kinh hỉ, còn mang theo âm rung áp không được, Ali, nàng không sao chứ. Trái tim Lạc Thanh Từ đột nhiên yên ổn, ta thực hảo, chỉ là có chút lạnh. Nguyễn Ly là rồng, linh căn hệ lửa, vốn dĩ không sợ lạnh, ta cũng sợ lạnh. Nơi đó thật đáng ghét. Lạc Thanh Từ nhíu mũi một cái, mở miệng nói, Nguyễn Ly một mình ngồi trong huyệt động lạnh thấu xương. Khắp nơi là gió động, chỉ có nàng một người, bốn phía dày đặc bóng đêm, còn có phần phật tiếng gió,

đặc biệt là khi Lục Kỳ Cát ép buộc nàng xuống núi tham gia đội săn rồng, loại hận ý này càng thêm mãnh liệt. Nàng vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, phản bội Long tộc, chỉ vì tham luyến mạnh thuyền cấp ôn nhu cùng thương hại, tiếng nói của nàng đồng dạng khàn khàn, tiểu thuyền, ta chưa từng trách nàng, cũng chưa từng hối hận qua. Ta chỉ là luyến tiếc, ngày tháng chúng ta bình yên, quá ngắn ngủi. Lần xuống núi này, các nàng sẽ tao ngộ những gì, còn có ngày gặp lại nhau không? Hết thảy không thể đoán trước, mạnh thuyền nghe được, trong lòng có chút vui vẻ. Nàng không cần biết tương lai thế nào, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ che chở Vân Huyên, cho dù phải cùng tiên môn đối địch, nàng cũng không sợ, điều đáng sợ nhất, chính là sau khi ly biệt không biết được sống chết của nhau. Nếu không thể cùng sống, thì cùng chết bên nhau, nàng đã mãn nguyện, đệ tử tiên môn khắp nơi đều sôi nổi lên đường đến thành Thương Uyên, chuẩn bị hội nghị kết minh tiêu diệt Long tộc, Lạc Thanh Từ nhận được tin tức. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hết thảy tình tiết đều hỗn loạn bất kham, cốt truyện không biết đã đi xa đến đâu, nhưng chủ tuyến vẫn còn cố chấp tiếp diễn, chỉ là nhịp điệu vốn có đã biến mất từ lâu. Tại sao rồng cùng ma lại đồng thời xuất hiện? Cố Chi Triều nói trên thi thể rồng bị ghế đều có hắc khí, phản phất đều nhập ma, chẳng lẽ Long tộc thật sự hợp tác của ma tộc? Lạc Thanh Từ nghĩ đến kết giới phong ấn ma tộc bị tổn hại, nghi hoặc nói, không có nhắc nhở rằng Long tộc cùng ma tộc đang hợp tác. Hơn nữa những con rồng bị nhập ma đều là xích long. Hệ thống đồng dạng nghĩ trăm lần cũng không ra, thật đúng vậy. Tính luôn ma long mà chúng ta gặp, tổng cộng có 4 xích long. Lạc Thanh Từ sờ sờ cằm, tiếp tục nói, một xích long nhập ma có thể chỉ là trùng hợp, nhưng tất cả đều như vậy, thì đây chính là một âm mưu. Nhưng long tộc rõ ràng chán ghét ma tộc, hiện giờ lại lựa chọn hợp tác, sợ rằng long tộc nội bộ đã xảy ra vấn đề, muốn mượn dùng ma tộc thế lực. Nói đến đây, Lạc Thanh Từ lập tức nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ rõ lần kia gặp phải xích long, Huyền Ảnh cũng ở nơi đó. Ta còn tưởng rằng hắn đến vì Ali, hệ thống cũng giật mình, hắn đến vì xích long kia, chỉ là vô tình phát hiện Ali, cho nên mới nhắc nhở nàng ấy nguy hiểm. Huyền Ảnh là nghĩa tử của Mặc Diễm gã này cũng không phải thứ tốt lành. Nếu thật là âm mưu của hắn, vậy thì ngày sau Ali trở về long tộc khả năng lành ít dữ nhiều. Bắt tay với ma tộc, Mặc Diễm rốt cuộc muốn làm gì? Chương 90, Hàng Long Thần Mộc, đi đến kết luận này, trái tim Lạc Thanh Từ không khỏi đập mạnh, tình huống hiện giờ gian nan vượt xa nàng đoán trước. Ác ý và thành kiến của nhân loại đã đẩy Long tộc vào bước đường cùng, khiến họ lựa chọn cộng sinh với ma tộc, cho dù Nguyễn Ly trở về tọa trấn, thì những gì nàng ấy phải đối mặt cũng không hẳn là sự ủng hộ, mà chính là những mối đe dọa. Lạc Thanh Từ lại một lần cảm giác được các nàng đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nàng càng thêm hiểu được tâm tình Nguyễn Ly đời trước. Nhân tộc từng bước ép sát, Long tộc nội bộ chia rẽ, Mặc Diễm giả tâm bừng bừng, dưới tình huống đó, Nam Cung Quyết là người duy nhất Nguyễn Ly có thể dựa vào. Một khi hắn cũng phản bội, chính là đẩy Nguyễn Ly vào tuyệt địa, sau khi Tô Ngọc theo đoàn người Thiên Diễn Tông xuống núi. Lạc Thanh Từ vẫn luôn lưu ý hướng đi của bọn họ, còn dặn dò Tô Ngọc cách một đoạn thời gian liền truyền tin về cho nàng. Một ngày này Lạc Thanh Từ lại vào U Đàm, bắt đầu tu tập công pháp hữu tình quyết mà nàng tìm ra, hệ thống cũng giúp đỡ nhìn mấy lần. Xác định không có sai lầm, Lạc Thanh Từ mới quyết định đi nước cờ mạo hiểm này, cách thức vận chuyển linh lực, phương pháp giải phóng năng lượng trong kiếm của hữu tình quyết và tuyệt tình quyết hoàn toàn trái ngược nhau. Ngươi xác định ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ? Lạc Thanh Từ lẩm bẩm hỏi, nhưng kiếm trong tay đã theo tâm pháp khởi thế, nàng nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức từng bước đi của kiếm pháp, thức thứ nhất, giữa chúng sinh tìm người, trường kiếm trong tay nàng tung bay, linh lực tùy tâm mà động, thân kiếm banh thẳng chấn động. Tay trái một luồng linh lực băng lam từ kiếm cách truyền vào, dọc theo thân kiếm mảnh xông lên, linh lực rót mãn. Thân kiếm nguyên bản lóe ngân quang hóa thành màu xanh băng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Lạc Thanh Từ dùng tay phải kéo về, trường kiếm vẽ ra một đường hình cung trước mặt. Theo thân thể nàng ngửa ra sau, kiếm xoay ngang một vòng, phá không đâm tới, trong nháy mắt xuất kiếm một phân thành hai, một tả một hữu giống như âm dương nhị khí, mảnh bắn vào đáy U Đàm, trong tiếng nổ mạnh, hai luồng sóng nước khổng lồ liên tiếp nổ tung. Nước hồ lạnh lẽo bắn lên đầy trời, một số hóa thành băng cứng sôi nổi rơi xuống, một kích này uy lực thật lớn, hệ thống đều kinh ngạc không thôi. Chính là còn không đợi nó toát ra kinh hỉ, Lạc Thanh Từ đột nhiên rút mạnh kiếm về, trở tay cắm thân kiếm vào mặt đất, che lại ngực quỳ xuống, sao lại thế này? Hệ thống quýnh lên, vội nói, Lạc Thanh Từ sắc mặt trắng bệch, nàng che lại ngực, cố gắng ổn định linh lực kích động trong cơ thể. Gian nan nói, không biết tại sao, trong người ta có hai luồng linh lực ba chạm, dạo đến ta chân khí kích động. Thật phần khó chịu, hệ thống vội vàng xem lại công pháp, tâm quyết đều đúng, như thế nào lại xảy ra vấn đề, Lạc Thanh Từ rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ, luôn cảm thấy rất khó vận chuyển linh lực, tự hồ cơ thể ta thiếu cái gì, nghĩ đến đây, nàng lại nhìn chằm chằm mặt nước U Đàm. Uy lực của nó không hề kém Tuyệt Tình Quyết, thậm chí càng xuất sắc hơn. Vấn đề là sau khi sự đình trệ biến mất, nó lại trơn tru đến mức khiến ta không thể kiểm soát được. Đúng lúc này, nàng nhận được tin tức Tô Ngọc truyền về. Nàng tạm thời gác lại nghi hoặc trong lòng, đầu ngón tay lăng không vẽ vài đạo, một con hạt giấy từ vần sáng phá khai mà ra, xuất hiện ở trước mắt nàng. Tô Ngọc đưa tin thực ngắn gọn, vây quét thất bại, thiệt hại nghiêm trọng. Mọi người muốn thỉnh Hàn Long Thần Mộc, nhắc tới Hàn Long Thần Mộc, Lạc Thanh Từ trong lòng liền cảm thấy chán ghét. Thứ này sinh ra để áp chế Long tộc, chỉ cần nó còn tồn tại, Long tộc liền không thể trở mình. Một khi gặp phải, liền sẽ trả giá rất thảm trọng, hủy diệt Hàn Long Thần Mộc là mục đích hàng đầu của Nguyễn Ly khi đến Thiên Diễn Tông. Thậm chí sau báo thù càng quan trọng. Bởi vì báo thù là để xoa dịu quá khứ, mà hủy diệt thần mộc là để bảo tồn tương lai, hai cây Hàn Long thần mộc tại tu chân giới, vẫn luôn là lưỡi đao sắc bén treo trên đầu Long tộc, nó không ngã xuống, Long tộc liền không ngày yên tĩnh, nàng duỗi tay đem hạt giấy thu vào trong tay áo, tạm thời đình chỉ luyện công, rời khỏi U Đàm, ngay khi nàng ra ngoài, Cố Chi Triều đã phái người tới thỉnh nàng đi thương nghị, sự tình đúng như Tô Ngọc nói, các môn phái đều thỉnh cầu Thiên Diễn Tông cùng. Xung Hư Môn lấy ra Hàn Long Thần Mộc. Nguyên nhân thỉnh cầu là bởi vì chất dịch pha loãng đã vô pháp khống chế những ma long kia, nghe được Cố Chi Triều nói, ánh mắt Lạc Thanh Từ hơi ngưng, ý của ngươi là, Long tộc nhập ma liền đối thần mộc phản ứng không lớn, Cố Chi Triều vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp, đúng vậy, cho nên Hoài Trúc sư muội, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, ta hoài nghi Long tộc đã muốn đập nồi dìm thuyền. Nếu chỉ dùng thần mộc pha loãng không thể nào kiềm chế Long tộc, như vậy tiên môn gặp phải khốn cảnh sẽ vô pháp tưởng tượng. Lạc Thanh Từ đồng dạng nhíu mày, đám người kia đều muốn chúng ta đưa ra thần mộc nguyên bản phải không? Nàng trong lòng hơi căng thẳng, còn đang nghĩ thần mộc kia sẽ ảnh hưởng Ali thế nào, đã nghe Cố Chi Triều nói tiếp, không sai, thần mộc chính là cơ mật của tông môn, chỉ có tông chủ mới được phép mở ra. Trước khi bế quan, Sư Tôn đã truyền lại phương pháp cho ta, nhưng ngài dặn qua, muốn động tới thần mộc, cần thiết báo trước cho ngài, Hàn Long thần mộc được bảo tồn ở cấm địa phía sau chủ phong, chỉ có mấy người Lạc Thanh Từ biết được. Mà bản thể của nó, cho dù là nguyên chủ cũng chỉ thấy qua một lần trong đại chiến Đồ Long, đây là vấn đề khiến Lạc Thanh Từ lo lắng nhất, nhiều năm như vậy, ai biết Thiên Cơ Tử có hay không khôi phục. Nếu bây giờ kinh động hắn, làm hắn xuất quan, Nguyễn Ly tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, mà nàng chỉ sợ cũng sẽ phiền toái không ngừng, vậy thần mộc ở Xung Hư Môn thì sao? Lạc Thanh Từ trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại trằn trọc khó an, nửa cây thần mộc kia đã tiêu hao không ít, Xung Hư Môn không muốn lại đưa ra. Cho nên chúng ta phải hy sinh trước, mấy năm nay chất dịch thần mộc được chia đều cho các môn phái, số lượng không còn nhiều. Hiện giờ phát hiện hiệu quả không lớn, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào thần mộc ở Thiên Diễn Tông cùng Xung Hư Môn. Lạc Thanh Từ không có lý do ngăn cản Cố Chi Triều đến gặp Thiên Cơ Tử. Điều này khiến cho cảm giác khủng hoảng trong lòng nàng lên tới đỉnh điểm. Tình huống sư tôn như thế nào, ngươi biết không? Lạc Thanh Từ thăm dò hỏi, Cố Chi Triều khẽ lắc đầu, từ lúc bế quan, sư tôn vẫn chưa từng truyền tin tức ra ngoài. Ta cũng không dám tự tiện quấy rầy ngài. Lúc này đây cần thiết thông báo, nhưng sư tôn có đáp lại hay không, cũng khó mà biết được. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm trầm trọng, khi nào ngươi sẽ thông tri? Nếu hắn không đáp lại, chúng ta xử lý thần một thế nào? Cố Chi Triều trầm ngâm một lát, mấy ngày nữa, nếu sư tôn không hồi âm, ta liền triệu tập Tam Sơn Cửu Phong cùng nhau thương nghị, làm quyết định. Lạc Thanh Từ không nói thêm gì, chuyện này vô pháp thay đổi. Sau khi Cố Chi Triều rời đi, Lạc Thanh Từ lập tức hỏi hệ thống. Trong nguyên tác, lão quái vật kia khi nào xuất quan, tuy cốt truyện đã phát sinh biến hóa, nhưng chính tuyến vẫn diễn ra không sai biệt, tốt xấu có thể tham khảo một chút. Hắn xuất quan vào đoạn giữa của cao trào, cách hiện tại khoảng 20 năm, tình tiết đã không giống trước, đến sớm hay muộn không thể đoán định. Nàng nhớ rõ lúc Thiên Cơ Tử xuất quan, tình cảnh Nguyễn Ly ở Thiên Diễn Tông đã rất tệ. Thần một đối kiếm của Nguyễn Ly sinh ra phản ứng khiến người chú ý, hơn nữa trong thời gian vây quét Long tộc, biểu hiện của Nguyễn Ly không quá tích cực. Làm một số người bắt đầu hoài nghi, tuy không tra ra được thân phận Nguyễn Ly, nhưng hạt giống nghi ngờ một khi gieo xuống, Nguyễn Ly nhất cử nhất động rơi vào trong mắt bọn họ đều có khác thường. Thiên Cơ Tử vừa xuất quan nhìn thấy Nguyễn Ly, lập tức năm lần bảy lượt điều tra thân phận nàng ấy. Trong sách cũng không giải thích vì sao hắn làm như thế, nhưng hiện giờ nghĩ đến đôi mắt Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ liền hiểu rõ, đôi mắt Ali rất giống mẫu thân Lạc Y, đó là nguyên do khiến lão già kia nghi ngờ. Chỉ sợ trong nguyên tác, Ali đến cuối cùng cũng không biết Thiên Cơ Tử cùng phụ mẫu của mình có một đoạn ân oán tình thù sâu đậm như vậy. Lạc Thanh Từ tính toán thời gian, Nguyễn Ly còn nửa năm mới kết thúc cấm đoán, mà Tô Ngọc bên kia, tình huống cũng không lạc quan, tuy nàng biết trước thiên cơ, nhưng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, một bên nhân tộc đối long tộc đuổi tận ghế tuyệt, nàng không thể để thần một thuận lợi xuất thế. Mặt khác, long tộc không yên ổn, nàng không thể tự ý hủy hoại thần một, bởi vì ngày sau Nguyễn Ly trở về long tộc. Nếu khống chế không được, để quyền kiểm soát rơi vào tay Mặc Diễm, chỉ sợ uy hết đối Nguyễn Ly cũng không nhỏ. Hệ thống, tình huống Mặc Diễm bên kia, ngươi có thể cho ta tin tức chính xác không? Lạc Thanh Từ hỏi, hệ thống tạm dừng một lát, ngay sau đó mở miệng nói, Mặc Diễm kẻ này cực kỳ nguy hiểm, ngươi cần phải phòng bị. Lạc Thanh Từ trong lòng phát trầm, ba ngày sau, Lạc Thanh Từ đang ở Hàng Lộ Viện tu tập tầng thứ nhất hữu tình quyết. Đột nhiên một cổ năng lượng trào ra từ đỉnh núi chính của Thiên Diễn Tông. Lạc Thanh Từ tức khắc dừng lại kiếm chiêu, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó thân hình nhoáng một cái đã rời khỏi Hàng Lộ Viện, đệ tử Trạch Viện cũng bị kinh động không nhỏ, khắp nơi nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé tai mà nhìn vị trí chủ phong, bất thình lình một cổ kình phong bọc hơi thở lạnh băng quét qua, khiến bọn họ sôi nổi quay đầu, nhìn đến là Lạc Thanh Từ. Chạy nhanh chắp tay hành lễ, Hoài Trúc Quân, Lạc Thanh Từ hai mắt chặt chẽ khóa chủ phong, thậm chí không kịp liếc nhìn các đệ tử. Kia, lại một lần biến mất trước mặt bọn họ. Xảy ra chuyện gì, năng lượng kia từ đâu mà đến, một đám người sắc mặt khẩn trương lại tò mò, nhưng cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lạc Thanh Từ ngự phong bay lên, trong nháy mắt liền đến chủ phong, hệ thống đã nhắc nhở nàng. Năng lượng kia khởi phát từ Hàng Long Thần Một, Lạc Thanh Từ biểu tình căng chặt, nàng đã sớm nhắc nhở Nguyễn Ly không được tùy ý sử dụng Thanh Uyên Kiếm, mà Nguyễn Ly cũng biết trước chuyện này, không có lý nào lại dẫm lên vết xe đổ. Vậy nơi nào xảy ra vấn đề, dẫn tới Thần Một phản ứng? Nàng vừa đến chủ phong, Cố Chi Triều, Giang Nguyệt Bạch đều lục tục kéo tới, nhìn thấy Lạc Thanh Từ, Cố Chi Triều trầm giọng nói, Thần Một thế nhưng bị kích phát. Chẳng lẽ Thiên Diễn Tông có hơi thở rồng? Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, tiếng nói lạnh băng, cần phải điều tra rõ, Long tộc không thể nào xuất hiện tại đây, Hàng Long Thần Một vẫn luôn được bảo tồn bên trong cấm địa tại chủ phong, mấy thập niên qua chưa bao giờ có người đặt chân đến, đệ tử trẻ tuổi cùng với một số phong chủ hẳn là chưa từng gặp qua dáng vẻ của nó. Hiện giờ nhìn đến bên trong cấm địa xuất hiện một luồng năng lượng kim sắc phóng thẳng tận trời, đều phi thường kinh ngạc, nghĩ là xuất hiện dị tượng, cũng không biết nội tình. Lạc Thanh Từ trong lòng biết rõ ràng, nàng cơ hồ xác định đây là Nguyễn Ly dẫn tới, nhưng lại không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không thể ở trước mặt Cố Chi Triều biểu hiện khác thường, vì vậy nàng đã trước tiên hành động, nàng đem thần thức trải rộng ra ngoài, thực mau một sợi thần thức bay thẳng đến Tư Quá Nhai, ngọn núi cô độc kia đứng xa xa phía sau chủ phong. Cao ngất trong mây, nơi thần thức xẹt qua, đều là mây đen áp đỉnh, sâm nhiên u tĩnh, trong tầng mây sấm sét ầm ầm, trừ bỏ tia chớp nhìn trộm không đến một tia ánh sáng. Đúng lúc này, cổ thần một kim quang kia thoát ly chủ phong, giống như sao băng vọt thẳng đến Tư Quá Nhai. Lạc Thanh Từ lập tức không chút do dự, phi thân mà lên, nàng xuyên phá hư không đuổi theo thần một một bước không lùi, thần thức rốt cuộc bắt giữ được bóng dáng khiến cho nàng nặng lòng nhất. Tư Quá Nhai có thiết lập cấm chế, nếu không cố tình tra xét, linh lực dao động bên trong đều sẽ bị sấm sét ầm ầm che giấu. Mà ở giữa tầng tầng âm u kia, Lạc Thanh Từ thấy được Nguyễn Ly, nàng ấy lăng không mà đứng, tóc dài bay múa, đôi tay gắt gao nắm thanh uyên kiếm, đầu cúi xuống, sống lưng cong đến có thể nhìn ra đường nét cơ thể mảnh khảnh của nàng ấy, khí tức quanh thân Nguyễn Ly cùng Tư Quá Nhai gió thảm mưa sầu giống nhau như đúc, đều là tối tăm trầm thấp, khiến cho Lạc Thanh Từ kinh hãi vạn phần. Không thể nào, A Ly còn đang luyện Cửu Long Quyết tầng thứ tư, làm sao đột nhiên biến thành như vậy, nàng. Trong lòng run sợ, dưới chân lần nữa phát lực. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay khi nàng tới gần, nàng mới phát hiện che giấu dưới tầng tầng mây đen kia, một cổ hắc khí thô bạo hiểm độc đang cùng Nguyễn Ly giằng co, đó là một đoàn hắc ảnh, trà trộn giữa âm phong mây đen như ẩn như hiện, Lạc Thanh Từ còn không kịp xem rõ đó là gì. Hắc ảnh kia đã từ trong mây đen bắn về phía Nguyễn Ly, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Lạc Thanh Từ trở tay không kịp, càng làm cho nhân tâm kinh hoảng chính là, năng lượng thần mộc cũng đã tới rồi, thẳng hướng. Thanh uyên kiếm mà đi, Nguyễn Ly vốn dĩ rút kiếm muốn ngăn trở hắc ảnh tập kích. Lại đột nhiên bị thần mộc tấn công, một khắc này nàng không thể chống đỡ được, mà đoàn hắc ảnh kia bắt được cơ hội, nhộn nhạo điên cuồng xông thẳng đến Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ sắc mặt biến đổi, trong tay linh kiếm như chớp giật bay ra, linh lực tuôn trào, trong khoảng khắc mây đen tứ bề bị nàng mạnh mẽ chém đứt, mở ra một đường ánh sáng, nàng tay phải nắm linh kiếm, kiếm ý xung thiên, giống như một con cá bơi tới, xẹt qua tầng mây, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một kiếm đâm xuyên hắc ảnh kia, ngăn cản nó xâm nhập vào cơ thể Nguyễn Ly. Phát hiện lại một cổ linh lực xuất hiện, Nguyễn Ly mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi khóa chặt Lạc Thanh Từ, ngay sau đó thanh uyên kiếm xoay chiều, nhắm thẳng vào nơi mệnh môn Lạc Thanh Từ đâm tới, hoàn toàn không chút lưu tình, Lạc Thanh Từ trái tim run rẩy, phong ấn nàng lưu lại trong người Nguyễn Ly, thế nhưng đã buông lỏng,